Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Em không biết anh còn nuôi chó là loại chó nào vậy. Ngay sau đó tầm mắt của cô bị chiếc nhẫn trên tay phải của anh hấp dẫn. Thật ra thì trước đó đã sớm chú ý tới, chỉ là không biết nên mở miệng như thế nào. Nếu anh thật sự đã kết hôn, giữa đồng nghiệp với nhau không có khả năng, hoàn toàn không có tin tức gì. Hơn nữa trước đó thậm chí một chút dấu hiệu cũng không có. Bên cạnh Bích Vũ trừ cô ra, gần như không có đối tượng khác. Có lẽ đây chẳng qua là chiếc nhẫn chuyển đời trong nhà. Cô luôn có một đồng lý do muốn cho mình kiên trì với đoạn tình cảm đơn phương này. Lúc đại học cô luôn hâm mộ từng cô gái có thể trở thành bạn gái của anh. Từ tận đáy lòng, không cho là Tần Bích Vũ sẽ duy trì quan hệ lâu dài cùng các cô ấy. Mà cuối cùng sự thật chứng minh, cô ôm hy vọng là chính xác. Ba cô gái kia đều không thích hợp với Tần Bích Vũ. Sẽ có một ngày anh phát hiện người thích hợp với anh chính là người đang ở bên cạnh anh. Đơn phương yêu mến chờ đợi trong chua xót, hơn nữa còn hối tiếc. Tần Bích Vũ quả thật không giải thích chuyện mình đã kết hôn với đồng nghiệp. Anh không hy vọng đồng nghiệp bởi vì anh có quan hệ đặc biệt với bảo bối mà gây ra khó dễ. Nhưng mà mấy lão sư ngược lại là trường hợp đặc biệt. Anh tin tưởng bao gồm thầy của mình và mấy vị lão giáo sư đều có chừng mực với học sinh của mình. Nghĩ đi nghĩ lại, tâm tư của Tần Bích Vũ đã bay trở về bên cạnh cô vợ nhỏ. Anh nói với Khương Tự Nhiên. Chỉ là một con chó nhỏ. Thật sự, tôi có chuyện quan trọng, đi trước. Anh gật đầu coi như chào tạm biệt. Bước chân vô cùng nhẹ nhàng, nhanh chóng rời đi. Khương Tự Nhiên muốn đuổi theo, nhắc nhở hai người bọn họ có mục đích giống nhau. Lại phát hiện, mình cho dù có đuổi theo Tần Bích Vũ, cô không đuổi kịp trái tim anh. Trong mắt của anh hoàn toàn không có cô. Đau khổ gần như khiến cho cô rơi nước mắt. Người đó là ai vậy? Có liên quan đến chiếc nhẫn trên tay anh sao? Khương Tự Nhiên cắn môi, quyết định phải tìm ra người cướp Tần Bích Vũ là ai. Không biết vì sao Khương Tự Nhiên đột nhiên chú ý tới cô du học sinh Đài Loan đang học kinh tế. Có thể bởi vì tên học sinh kia rất đặc biệt. Hơn nữa có thể là vì cô học sinh kia luôn dùng ánh mắt chăm chú quan sát cô. Cũng không đến trình độ không thoải mái. Cô nữ sinh đó đi học coi như nghiêm túc. Chỉ là có lúc cô sẽ bị quan sát đến mức không biết phải giải thích như thế nào. Mà khiến cho cô chú ý đến Kim Bảo Bối còn có một nguyên nhân thứ hai rất quan trọng. Cô thường nhìn thấy Kim Bảo Bối tại tòa nhà Masa. Nhưng mà học sinh làm người khác đau đầu quá nhiều. Khương Tự Nhiên không có để chuyện của Kim Bảo Bối ở trong lòng quá lâu. Gần đây có một học sinh chuyển trường đến với thái độ ngạo mạn đến mức khiến cho người ta tức giận. Sau khi giải quyết xong học sinh đó, Khương Tự Nhiên thật muốn ói cả mật vàng. Cô nghĩ đến học kỳ này cũng không có cơ hội hẹn Tần Bích Vũ đi ăn cơm. Mà dù lần trước phát hiện ra dấu răng khả nghi, cô cũng không chết tâm. Bởi vì lịch sử nhất định sẽ tái diễn. Tần Bích Vũ sẽ phát hiện những người phụ nữ khác vốn không thích hợp với anh. Cô nhấn số điện thoại của Tần Bích Vũ, âm thanh vang lên thật lâu. Cuối cùng có một cô gái bắt máy. Khương Tự Nhiên ngây ngẩn cả người. Mà đầu bên kia điện thoại Kim Bảo Bối không nhịn được, dân muốn mắng người gọi điện. Sớm không gọi muộn không gọi. Tại sao gọi đến ngay lúc anh Bích Vũ đang nói chuyện quan trọng chứ? Tần Bích Vũ đứng cạnh cửa sổ, không chút suy nghĩ, chỉ bỏ điện thoại ý muốn cô nhận. Kim Bảo Bối bĩu môi, lúc cầm điện thoại lên đột nhiên linh cơ nhất động, nam lộ mũi nói. Xin chào, giáo sư Tần hiện đang đau bụng, đang chiến đấu ở trong nhà vệ sinh. Tạm thời không cách nào nhận điện thoại, xin... Điện thoại bị cướp đi, Tần Bích Vũ vừa bực mình vừa buồn cười gõ đầu cô một cái. Tự Nhiên. Kim Bảo Bối vừa nghe tên tình địch, sau đó tại sao anh Bích Vũ lại gọi cô ấy là Tự Nhiên? Bình thường anh đều không có gọi cô là Bảo Bối. Hai lỗ tai của cô lập tức vểnh lên, đến bên cạnh thở phì phò chừng anh. Chỉ tiếc rằng Tần Bích Vũ đang chuyên tâm giải thích lý do mới vừa rồi không nhận điện thoại với đồng nghiệp mà không có chú ý tới sắc mặt của cô vợ nhỏ. Vì vậy cũng không có phát hiện cô chui vào phía dưới bàn làm việc. Là trò đùa của học sinh, tôi mới vừa nhận được một cuộc gọi khác. Tôi nghĩ lần nghiên cứu này cô sẽ hứng thú. Một đầu khác trực giác của Khương Tự Nhiên cho cô biết người nghe điện thoại không phải là một học sinh bình thường. Dù sao cô không biết vì học sinh đùa giỡn với Tần Bích Vũ. Cô hiểu rõ Tần Bích Vũ, anh nghiêm túc khiến cho nhiều học sinh không dám thân thiết với anh. Cô không cần nói đến chuyện đùa giỡn như vậy. Hơn nữa lúc này cô nhớ tới lần trước thuận đường đi qua phòng làm việc của Tần Bích Vũ để tìm anh, thế nhưng lại chụp hụt. Khi đó mới phát hiện biển số phòng anh đã đuổi, còn có thêm một cái bảng đen. Phong cách vốn không giống với anh thường ngày. Cô còn tưởng rằng là mình đi nhầm. Nhưng trên biển số phòng là tên của anh không sai. Ngày hôm trước cô hỏi anh chỉ cười đến xấu hổ nói là học sinh đưa. Trực giác của Khương Tự Nhiên cho biết, bên cạnh Tần Bích Vân. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net